Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, Mao Sơn đạo trưởng. Gần sát Đông Giao, tới gần bờ biển, đón hải phong, lộ ra một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Một tòa thật to trang viên, sửa chữa phi thường tinh xảo, lộng lẫy xa hoa. Bất quá trang viên này lại không phải cho người sống ở, mà là cho người chết ở. Bên trong từng hàng mộ bia, Yến Phong không nhịn được muốn chửi ầm lên. Vương gia này thật đúng là tài đại khí thô. Tại Hỗ Hải, người bình thường đánh cả một đời công việc cũng mua không được một bộ phòng ở. Cái này lão vương nhà ngược lại tốt, làm lớn như vậy một mảnh cho ma quỷ ở. Cái này cũng thuyết minh vương gia xác thực không đơn giản. Tại mộ viên cách đó không xa có một chỗ đèn sáng nhà nhỏ 3 tầng. Là cho vương gia trông coi mộ viên người ở. Cổ võ gia tộc bình thường đều là tương đối chú trọng truyền thừa. Đối với tổ tiên rất là coi trọng. Sở dĩ kiến tạo một cái như vậy mộ viên, còn chuyên môn tìm người trông coi, cũng không kỳ quái. Huyết Mân côi tra được, Trịnh Hải hiện tại liền giấu ở những tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Dương Thiếu Huy tại được chứng kiến Yến Phong làm sao đối đãi Diệp Thanh Hải về sau, liền càng thêm cẩn thận rồi. Sợ Trịnh Hải bị tìm tới, lại đem hắn tàng ở nơi này. Ngay tại Yến Phong tới gần những tòa lầu nhỏ thời điểm, chợt thấy trong mộ viên một bóng người ở bên trong đổi tới đổi lui. Đem hắn giật nảy mình. Sẽ không phải là lão vương nhà có cái nào ma quỷ chết rồi không bốc khí. Âm hồn bất tán. Hơn nửa đêm từ trong mồ đụng tới mù lắc lư a. Yến Phong thận trọng tới gần bóng người kia. Chỉ thấy đó là một người sống sờ sờ. Tuổi không lớn lắm. Nhiều lắm là 25 tuổi. Người mặc cũ nát đạo bào đều tẩy tới trắng bệch. Bên hông mang theo một cái hồ lô lớn. Trên đỉnh đầu nhân mô cẩu dạng ghim búi tóc. Vóc người béo phệ. Một tấm vòng tròn lớn mặt đem hai con mắt đều chen thành một đường nhỏ thấy thế nào cũng không. Giống người tốt. Dĩ nhiên là một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ cầm một cái la bàn tại trong mộ viên lớn nhất một cái mộ phần bên trên đi dạo. Bên cạnh đi dạo vừa hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó. Rõ ràng chính là chỗ này. Làm sao lại vào không được đâu? Chẳng lẽ là đạo gia la bàn hỏng? Sẽ không phải là lão già cầm một phá ngoạn ý nhi lừa gạt ta sao? Nguyên lai là một nhớ thương. Người ta mộ phần đạo sĩ bất lương. Yến Phong cười hắc hắc. Lập tức lẻn đến cái kia đạo sĩ béo sau lưng. Vỗ một cái bờ vai của hắn. Hơn nửa đêm tại mộ phần bên trên đi dạo. Lúc đầu trong lòng liền hãi hoảng. Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Đạo sĩ béo lập tức lông tơ đều dựng lên. Thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Hai tay khẽ run rẩy. La bàn rơi trên mặt đất. Yến Phong đang nghĩ nói chuyện. Đạo sĩ béo đột nhiên bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Xoay người lại. Ôm Yến Phong đùi. Không có tiết tháo kêu khóc nói. Tha mạng a quỷ ra ra. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Cũng là sư phụ ta cái kia chết lão quỷ để cho ta tới. Không đúng, là xúi dục ta tới. Nói ngươi mộ phần bên trong có đồ tốt. Nếu là đào lên, liền có thể ở dương phòng. Nuôi dương cẩu, ngâm dương nữ, mẹ nó, cút ngay cho ta. Trông thấy đạo sĩ béo càng khóc càng kịch liệt. Cuối cùng liền nước mũi đều lưu lại. Cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Niêm hồ hồ. Tất cả đều bôi ở quần của hắn bên trên. Yến Phong một cước đem hắn đá xa xa. Mập mạp thân thể cùng một cái viên cầu giống như lăn trên mặt đất đến lăn đi. Đạo sĩ béo từ dưới đất bò dậy. Thấy rõ ràng Yến Phong về sau. Nói, ngươi có bóng dáng. Ngươi không chết. Ngươi mới chết rồi đây. Lão tử sống so ngươi còn đặc sắc. Yến Phong tức giận nói. Không chết liền tốt. Không chết liền tốt a. Đạo sĩ béo lau trên mặt nước mũi cùng nước mắt, đột nhiên lập tức nhảy đi qua, bắt lấy Yến Phong y phục cổ áo, hung tợn mắng, mẹ nó, tất nhiên không chết làm gì hơn nửa đêm đụng tới hù dọa đạo gia. Nhà ngươi tìm đánh đúng không? Buông tay, không thả, thực không buông tay, liền không buông tay, đạo sĩ béo buông tay, sắc mặt biến thành màu đỏ tía. nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hít vào cảm lạnh khí, ngón tay run rẩy chỉ Yến Phong. Tiểu tử thúi, ngươi dám đá ta, ngươi biết ta là ai không? Tin hay không đêm nay lão tử liền vểnh lên các ngươi ra tổ mộ phần, tai họa các ngươi ra phong nước. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chính là Mao Sơn đạo trưởng hay sao? Yến Phong khinh bỉ nói ra. Đạo sĩ béo sửng sốt một chút, nói, ngươi tạp biết rõ ta là phái Mao Sơn đệ tử. Yến Phong trợn trắng mắt nói, nha, ngươi muốn là Mao Sơn đệ tử. Lão tử chính là cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, nhất đại cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, thế nhưng là thời trẻ con của hắn idol. Cái này thô bỉ đạo sĩ béo vậy mà nói mình là Mao Sơn đệ tử. Đây không phải khinh nhờn trong lòng hắn idol sao? Đạo sĩ béo tức hổn hển la ầm lên. Mẹ nó, đạo gia thế nhưng là thế hệ này Mao Sơn anh tuấn nhất tiêu sái đệ tử. Cả kia cái chết lão quỷ đều nói ta toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ đạo cốt tiên phong. Người nói cho ta rõ, đạo gia chỗ nào không giống như là Mao Sơn đệ tử? Yến Phong chỉ trước mặt mộ địa, nói, có chuyên môn nhớ thương người ta mộ phần Mao Sơn đệ tử sao? Ách, đạo sĩ béo lập tức mặt mo đỏ ửng, ách nửa ngày, sau đó lại lý trực khí tráng nói ra, xoa, đạo gia đây là giúp lão vương nhà xem phong thủy, ai nói ta phải đào người ta mộ phần? Yến Phong cười hắc hắc, tiến đến đạo sĩ béo bên tai, nhỏ giọng nói thật với ta. Cái này mộ phần bên trong đến cùng có cái gì bảo bối tốt? Hai ta cùng một chỗ đào, móc ra chia đồng ăn đủ. Thế nào? Đạo sĩ béo hai mắt sáng lên, rất nhanh lại nhíu mày, lắc đầu nói, không được, không được, lão vương nhà mộ tổ là ta tử quỷ kia sư phó làm. Là cái gì thiên thủy gia long cục, trừ phi tìm tới sinh môn, nếu không mà nói. Không có người có đại khí vận coi như đào ra cầm tới bảo bối cũng không mệnh hưởng thụ. Cái kia, người nhìn ta có phải hay không có người có đại khí vận? Yến Phong chỉ cái mũi của mình nói. Chỉ ngươi, còn lớn hơn khí vận. Đạo sĩ béo trợn trắng mắt, quét Yến Phong một chút. Sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Vây quanh Yến Phong chuyển tầm vài vòng. Càng xem sắc mặt càng cổ quái. Trời đựu, tình huống gì? Đạo sĩ béo đột nhiên vỗ đùi quỷ kêu nói. Thế nào? Lão tử là không phải thiên mệnh sở quy đại khí vận người sở hữu? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Đạo sĩ béo cùng gặp quỷ giống như chỉ Yến Phong nói. Người rõ ràng chính là một bộ chết yểu cùng nhau. Tuyệt đối sống không quá 8 tuổi. Nhưng là ngươi vì sao đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng? Không đúng. Ngươi 8 tuổi về sau mệnh số ta vậy mà một chút cũng không nhìn thấy. Không thể nào, cái này tuyệt đối không có khả năng. Yến Phong sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng. Xoay người rời đi, trong lòng của hắn là thao thiên cự lãng. Căn bản là khó mà bình tĩnh. Ai, ngươi đừng đi. Đạo sĩ béo gặp Yến Phong xoay người rời đi. Vội vàng đuổi tới, nhưng là Yến Phong tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền không có bóng hình. Mộ viên bên cạnh nhà nhỏ 3 tầng sửa sang đầy đủ. Lầu 1 là phòng khách. Lên lầu 2, tại một gian trong phòng ngủ, lại là đủ để khiến bất kỳ một cái nào sinh lý nam nhân bình thường huyết mạch phún trương một hình. Ảnh, hai cái tuổi trẻ thân thể cùng một cái khôi ngô anh tuấn trung niên nam tử quấn quanh ở cùng một chỗ. Đột nhiên, trên giường 3 người đều cảm giác được một tia gió lạnh thổi qua. Không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Có thể cửa phòng nhưng lại không biết từ lúc nào được mở ra. Giờ phút này đang tại quỷ dị tự động đóng bên trên. Ai? Trên giường Trịnh Hải lập tức sinh lòng cảnh giác. Thân thể bắn lên, mở ra tủ đầu giường xuất ra một cây súng lục nằm ngang ở trước ngực. Cảnh giác quét mắt, đột nhiên, trước mắt hắn nhoáng một cái. Trên giường hai nữ tử lập tức cổ nghiêng một cái. Sụi lơ trên giường. Một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước giường không xa trên ghế salon. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện người tới. Trịnh Hải Thương trong tay vội vàng mặt chuẩn người tới. Một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi lập tức lan tràn toàn thân. Yến Phong cầm lấy đặt ở bên cạnh ghế salon trên bàn uống trà trung tâm hoa. điểm bên trên một cái về sau. Nói ra, không cần khẩn trương, ta không có lạm sát kẻ vô tội thói quen. Các nàng chỉ là ngất đi. Trịnh Hải biết rõ hắn nói cái kia hai nữ nhân. Nghiêng đầu đi nhìn một chút, phát hiện cái kia hai nữ nhân mặc dù không có động tĩnh, nhưng trước ngực chập trùng bình ổn. Đích thật là không có việc gì. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi bây giờ lăn ra ngoài, ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Trịnh Hải cười lạnh nói. Yến Phong phun ra một điếu thuốc vòng, híp hai mắt nói ra. Cho ngươi một cái cơ hội. Đem Dương Thiếu Huy nhường ngươi xử lý sự tình nói rõ ràng. Lại cùng ta đi nhìn một chút Phương Vân. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi chết à. Trịnh Hải trong mắt hung quang thoáng hiện. Không chút do dự bóp cò. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là giống hắn dự đoán như thế phát sinh. Hiện trường cũng chưa từng xuất hiện trúng đạn về sau. Máu bắn tung tóe tràng cảnh. Đạn trực tiếp đem ghế sofa đánh ra một cái khổng. Nhưng lại đã mất đi Yến Phong bóng dáng. Một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi lập tức lan tràn tại Trịnh Hải toàn thân. Hắn cảm giác được trong phòng không khí tốt giống lập tức trở nên vô cùng âm lãnh. Cơ hội cho ngươi, nhưng không nắm chắc được. Trịnh Hải bên tai truyền đến Yến Phong thanh âm lãnh khốc. Trịnh Hải thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Ngã xuống tới sau khi, về sau máu tươi phun tới. Hắn liền vội vươn tay ra trường. Mơ hồ không rõ nói. Đừng giết ta. Bất kể là ai mời ngươi tới giết ta, mặc kệ hắn cho bao nhiêu tiền, ta đều cho gấp đôi. Không, tại trong tủ đầu giường có 100 vạn tiền mặt, ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Nếu như ngươi ngại ít, ngươi muốn bao nhiêu, ta lập tức tìm tới cho ngươi. Yến Phong ngẩn người một chút, không nghĩ tới Trịnh Hải coi hắn là đã thành bị người thuê tới giết hắn sát thủ. Hắn cười lạnh nói, yên tâm. Hiện tại ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trịnh Hải mặt xám như cho. Hắn mặc dù chưa bao giờ gặp được có được như thế lực lượng kinh khủng người. Nhưng là từng có nghe thấy. Loại người này tuyệt đối không phải tiền tài có khả năng đả động. Hơn nữa rơi vào thứ người như vậy trong tay thi đấu chết còn thảm. Yến Phong một cái vặn chặt cổ của hắn. Trịnh Hải lập tức cảm giác thân thể của mình giống như đột nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính côn. Trùng một dạng, tại chính mình tứ chi bách hài. Trong ngũ tạng lục phủ điên cuồng chui tới chui lui. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Phát ra đều không thành nhân dạng thảm liệt tiếng gào thét. Khuôn mặt đều thống khổ bóp méo. Lúc này cái kia đạo sĩ béo không biết từ nơi nào xông ra. Trông thấy một màn trước mắt. Sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ma môn siêu hồn thủ. Yến Phong có chút kinh ngạc nhìn đạo sĩ béo một chút. Hắn dùng cũng không phải là ma môn siêu hồn thủ. Bất quá lại là nguồn gốc từ siêu hồn thủ. Bị tu la cải tiến qua. Cao hơn siêu hồn thủ cấp nhiều. Bất quá đạo sĩ béo này tất nhiên có thể để ra siêu hồn thủ đến. Xem ra hắn cũng không phải là sẽ chỉ gạt người qua sĩ. Nói không chừng thật là người trong đạo môn. Tốt, đạo gia ta lần thứ nhất xuống núi liền gặp ma môn yêu nghiệt. Hôm nay đạo gia ta liền thay trời hành đạo. Dương ta Mao Sơn uy danh. Đạo sĩ béo giống to một tiếng. Mập mạp thân thể thế mà vô cùng linh hoạt. Nhảy lão cao. Một trưởng vỗ ra Yến Phong. Yến Phong lông mày nhướn lên. Một tay một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Đạo sĩ béo cùng viên thịt tựa như thân thể lập tức từ cửa sổ bay ra ngoài. Qua cả buổi mới nghe được ầm một đường vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Chỉ nghe hắn rú thảm nói. Ai u, đạo ra cái mông thành hai nửa nhi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.